nằm xuống, cướp đây, chương 11 giờ 11 con người sẽ không nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Đan Mây, nằm xuống cướp đây, tác giả, Phong Cuồng Phán Quan, chuyển ngữ, Phượng Khuynh Yên, edit, Phượng Khuynh Yên, beta, meo meo, con người sẽ không nói dối. Trông cậu không được thông minh cho lắm, nụ cười của người đàn ông không thể dùng những từ ngữ khác diễn tả ngoại trừ từ đứng đắn, hình dung như vậy hơi kỳ quái, nhưng rất phù hợp khí chất của người đàn ông. Cậu tên gì, ta vì sao phải nói cho ngươi biết tên? Mộc Phàm đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới, phát hiện người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt động vật quý hiếm, khiến cậu chẳng ưa thích nổi. Cậu không biết người đàn ông, đương nhiên không cần xưng tên, hơn nữa nói tên người khác biết cũng phiền phức. Mộc Phàm không nhận ra rằng càng phiền phức nếu hắn không biết và luôn miệng hỏi tên cậu. Ta tên Thánh Lăng Kiêu. Hắn nở nụ cười nhã nhặn đứng đắn. Nếu cậu nói cho ta biết tên của cậu, ta sẽ cố gắng giúp cậu giải huyệt. Mộc Phàm, đặc biệt thẳng thắn, Mộc Phàm ném đi sự thận trọng tồn tại một khắc trước tới Tây Bá Lợi Á, nếu không phải phiền phức thì không phiền phức, so với việc không thể cử động, đừng nói là tên 18 đời tổ tông cậu cũng dõng dạc khai hết. Mộc Phàm nghiêm túc suy nghĩ, không cảm thấy có bất cứ điều gì không bình thường. Sau khi nói tên, thấy Thánh Lăng Kiêu không làm gì cả, Mộc Phàm không thể không nhắc nhở. Giải huyệt, kỳ thật ta không có võ công, đó là lý do mà ta không biết giải huyệt. Ta nói sẽ cố gắng giúp cậu giải huyệt chứ không nói ta tự tay giải huyệt giúp cậu. Thánh Lăng Kiêu ngay thẳng thú nhận, bộ dáng chân thành không thể làm cho cậu nghi ngờ. Đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng giúp cậu. Mộc Phàm đáng yêu mở to mắt nhìn Thánh Lăng Kiêu, mắt phượng vô cùng, khiến Thánh Lăng Kiêu nghĩ đến động vật nhỏ biết xù lông. Tâm trạng Thánh Lăng Kiêu bỗng chợt thoải mái, bước qua trực tiếp bế thiếu niên vắt trên vai. Tuy ta không có võ công, nhưng sức lực của con người ta lớn người khác. Cậu ở đâu, ta đưa cậu về để người khác giúp cậu giải huyệt. Trên núi, Mộc Phàm bị treo ngược trên vai, bụng vừa vặn tựa lên vai hắn. Bởi vì còn tác dụng của điểm huyệt khi hắn bế ngược, cậu không nhận ra Thánh Lăng Kiêu dùng một tay giữ lấy mông cậu, đồng thời vuốt ve xoa nắn một cách hèn hạ. Trên mặt Thánh Lăng Kiêu lúc này vẫn duy trì nụ cười đứng đắn. Ta đưa cậu về, ngươi không tệ lắm, Mộc Phàm bị bế ngược trên gật đầu cảm tạ. Từ khi du hành đến cổ đại, cậu gặp mấy cổ nhân hung ác bất lịch sự, hiếm thấy kẻ biết giúp người làm niềm vui. Thánh Lăng Kiêu đi được vài bước nghe cậu nói như thế bước chân loạng choạng thiếu chút nữa té ngã. Thiếu niên ngốc thật hay giả ngốc, hắn nói cái gì cũng không nghi ngờ còn khen người khác tốt. Xin lỗi, ta hai ngày qua không vận động hơi nặng. Nghĩ hắn loạng choạng là lỗi của mình, Mộc Phàm nghiêm túc kiểm điểm. Cậu tin những gì ta nói, cậu không nghi ngờ những gì ta nói, cậu không nghi ngờ ta sẽ đưa cậu đi nơi khác. Thánh Lăng Kiêu vừa đi, vừa trò chuyện, người sẽ không nói dối. Thánh Lăng Kiêu quay đầu, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cậu. Con người sẽ không nói dối. Ha, còn dám nói con người không nói dối. Đây quả thực là trò đùa lớn nhất trên thiên hạ. Đôi mắt Thánh Lăng Kiêu tràn ngập giễu cợt, nhưng sự chế nhạo trong lòng không có biện pháp nói ra khi va phải ánh mắt nghiêm túc của Mộc Phàm, giống như muốn nói cho Thánh Lăng Kiêu nghe cậu không nói đùa, cậu thực sự nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù ở Tà Ưng hay phòng thí nghiệm, điểm chung duy nhất bọn họ dạy Mộc Phàm, không cho phép nói dối. Một người có thực lực không cần lời nói dối che giấu bản thân, nói dối là tội lỗi lớn nhất. Vì vậy, con người sẽ không bao giờ nói dối và không cần thiết nói dối. Trong liên minh tinh tế, một khi nói dối sẽ nhận tội trạng lớn nhất. Án tử hình, người liên minh tinh tế tuyệt đối không bao giờ nói dối. 10 phút sau, ta cảm thấy mông luôn bị thứ gì đó chạm vào. Khi bị sờ mông một lúc lâu, Mộc Phàm rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó sai sai, cau mày giấy lên nghi ngờ. Có lẽ là tóc ta vô tình chạm vào, thì ra là như vậy. Mộc Phàm gật đầu một bộ bé cưng thông minh hiểu rồi, tiếp tục để Thánh Lăng Kiêu bế ngực mông chịu sự vuốt ve xoa nắn. Thánh Lăng Kiêu không biết nói gì, thiếu niên hoàn toàn không nghi ngờ những gì hắn nói. Đương nhiên không nói nên lời, tiếp tục không thương hoa tiếc ngọc vuốt ve xoa nắn mông cậu, xúc cảm đích thực không tồi. Cậu sống trên núi, cậu có biết trại chủ mới của Hắc Phong Sơn trại không? Thánh Lăng Kiêu phải thừa nhận rằng hắn ưa thích thiếu niên này, cậu mạnh mẽ thẳng thắn, không hề che giấu điều gì. Biết, ồ, là người như thế nào? Thường thôi, là ta đó. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bởi vì Thánh Lăng Kiêu khá tốt, Mộc Phàm hiếm khi tò mò. Bởi vì tôi muốn gia nhập vào Hắc Phong Sơn trại. Tay Thánh Lăng Kiêu bóp mạnh mông cong của Mộc Phàm, suýt chút nữa bị cậu dắt mũi. Không ngờ cậu chính là người hắn người muốn tìm. Cách chương.